Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1951, chư cường hội tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1951, chư cường hội tụ bàn nhược đâu? Không có chứng kiến bàn nhược thân ảnh, nguyên ma thần tử không khỏi dò hỏi. Tóc xanh áo bào trắng tế tự vội vàng bẩm báo nói. Khởi bẩm thần tử, bàn nhược đại nhân tại phát hiện phệ thần trùng về sau, liền lập tức tiến vào phía dưới không gian, giờ phút này có lẽ đang tại thu phục phệ thần trùng, rất có thể tiếp thiên thần mộc cũng đã rơi vào bàn nhược đại nhân thủ. Nghe vậy, nguyên ma thần tử lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói. Tốt, bàn nhược ra tay, nhất định có thể đem tiếp thiên thần mộc thu chúng ta giữ vững vị trí cái này cửa ra vào là. Bà gã áo bào trắng tế tự liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng đều là có thêm vẻ sợ hãi, muốn nói lại thôi. Phát giác được ba người khác thường, nguyên ma thần tử lập tức sinh ra dự cảm bất hảo, lạnh giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng tiến nhập phía dưới không gian. Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn quá mức quỷ dị, chúng ta không cách nào chặn đường. Tóc xanh áo bào trắng tế tự kiên trì hồi đáp, nguyên ma thần tử khẽ nhíu mày, nói. Lại là Trương Nhược Trần, các ngươi thủ tại chỗ này, bản thần tử tự mình đi giải quyết hết hắn. Dứt lời, nguyên ma thần tử tự muốn lướt vào đen kịt không trong động, muốn đi trợ bàn nhược giúp một tay, cái lúc này, giống như là có thể cấp cho như một ít trợ giúp, không thể nghi ngờ là có thể tranh thủ đến rất nhiều hảo cảm. Tốt như vậy cơ hội, hắn há lại sẽ buông tha. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến đột phát, ầm ầm, dùng đen kịt trống rỗng làm trung tâm, kiên cố đại địa xuất hiện rất nhiều khe hở tiếp theo đại diện tích nứt vỡ sụp xuống. Trong nháy mắt công phu, một cái tĩnh mịch mà cực lớn thế giới dưới lòng đất hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Kể từ đó, tử tộc muốn ngăn cản những người khác tiến vào, liền căn bản không cách nào làm được. Bá, có người kềm nén không được lúc này thiểm lực mà xuống. Có đạo là cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu có được đến tiếp thiên thần mộc bốc lên lại đại hiểm, đều hoàn toàn đáng giá. Đương nhiên, phần lớn người đều không có hành động thiếu suy nghĩ, muốn trước quan sát một chút tình huống. A, chạy mau, sau một lát u ám trong không gian truyền ra hoảng sợ thanh âm. Vừa rồi xuống dưới tất cả mọi người, đều là bối rối tiềm lực đi ra, tại phía sau bọn họ có điểm một chút lam quang lập lòe theo đuổi không bỏ. Có người còn chưa tiềm lực đi ra, liền bị màu xanh da trời hỏa diễm đốt thành cho bụi. Cũng có người đối với chính mình ngoan độc gọn gàng chém dụng bị phệ thần trùng cắn được tay hoặc chân, có thể giữ được tánh mạng. Đại lượng phệ thần trùng theo lòng đất tuôn ra, nhìn như xinh đẹp kỳ thực đáng sợ đến cực điểm, ai cũng đụng vào không được. Mượn nhờ màu xanh da trời ánh lửa, mơ hồ có thể chứng kiến phía dưới một ít tình huống. Phía dưới lại là có thêm như mọc thành phiến thanh sắc cung điện, có bảo trì nguyên vẹn, có thì thôi kinh biến thành tường đổ. Cái này phiến thanh sắc cung điện đã từng là tại Tiên Cơ Sơn chủ phong trên đỉnh, hiện tại như thế nào chạy đến lòng đất đi. Bùi Vũ Điền mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn sanh ở Bắc Vực, đối với Bắc Vực tình huống hiểu rõ nhất coi như là Tiên Cơ Sơn, hắn đã từng thăm dò qua, chỉ là Tiên Cơ Sơn trước kia ở vào phủ đầy bụi trạng thái quỷ dị khó lường, hắn cũng không dám xâm nhập. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị tám bước thánh vương ra tay, đem một chỉ móng tay che lớn nhỏ phệ thần trùng đánh cho nát bấy. Hắn không khỏi cười to nói, cái gì phệ thần trùng, cũng không gì hơn cái này. Thấy thế, những người khác cũng đều nhao nhao ra tay công kích theo lòng đất tuôn ra phệ thần trùng. Không cần thiết một lát liền có trên trăm chỉ phệ thần trùng bị đánh chết, thiên đình giới một phương cùng tử tộc đều là không có tái xuất hiện thương vong. Kể từ đó, rất nhiều người lực lượng lập tức trở nên chân, lại lần nữa thiểm lực tiến vào u ám lòng đất. Đi, xuống dưới, Hiên Viên Liệt Không mở miệng cũng thiểm lực mà xuống. Đối mặt tiếp thiên thần mộc loại này vô thượng thần vật, dù ai cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh, hủy diệt tử vong tế đàn sự tình cũng có thể trước để ở một bên. Không cần Hiên Viên Liệt Không mời đến, Bích Vân Biển sớm đã là triển khai hành động, bàn nhược Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm cũng đã xuống dưới một thời gian ngắn, chậm thêm một ít có lẽ cái gì đều kiếm không đến. Trấn Nguyên, Nguyên Tiên Tử, Mười Mục Càn Khôn Trùng, Phong Vô Hình bọn người, không chần chờ, lần lượt lướt vào u ám lòng đất. Tử tộc một phương lại càng không cần phải nói, ngoại trừ ba vị áo bào trắng tế tự chấn thủ tử vong tế đàn, mặt khác đỉnh tiêm cường giả đều đã hành động. Hắc ám trong góc Phong Nham, Hạng Sở Nam, Bùi Vũ Điền cùng Tà Linh lặng lặng nhìn xem, bọn hắn đều nhớ kỹ Trương Nhược Trần dặn dò, dù thế nào ý động cũng không có trộn rộn đi vào. Tình huống hiện tại đã là vô cùng hỗn loạn, vì tiếp thiên thần mộc thân cây tất nhiên sẽ có rất nhiều người trả giá tánh mạng một cái giá lớn, tuyệt đỉnh cường giả đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Thanh sắc cung điện nội, Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm rất nhanh thiểm lực, vốn là tại truy bàn nhược, nhưng bàn nhược tốc độ cực nhanh, rất nhanh tự biến mất vô tung. Trương Nhược Trần phát hiện cái này phiến thanh sắc cung điện biến hóa thật lớn, xa so với quá khứ khổng lồ tựa như một tòa mê cung, hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Tại kỳ phản tâm quanh người, xoay quanh lấy rất nhiều phệ thần trùng, phần lớn đều chỉ có móng tay che lớn nhỏ, có mấy cái có thể có nắm đấm lớn. Những phệ thần trùng này, tất cả đều đã bị kỳ phản tâm dùng bí thuật thu phục. Có chúng tại, chỉ cần có mặt khác phệ thần trùng tới gần, kỳ phản tâm đều có thể tại trước tiên phát giác được, không thể nghi ngờ là thấp xuống nguy hiểm. Trước kia cái này phiến thanh sắc cung điện có kết giới bao phủ, rất khó xâm nhập, phệ thần trùng cũng không cách nào từ bên trong đi ra, hẳn là tử vong tế đàn hấp thu kết giới lực lượng, khiến cho kết giới trở nên yếu ớt. Trước kịch liệt va chạm, làm cho kết giới hoàn toàn nghiền nát, thanh sắc cung điện hiện ra ẩn núp tại tiếp thiên thần mộc thân cây nội phệ thần trùng cũng bị kinh động, lúc này mới chạy đến rất nhiều. Trương Nhược Trần phân tích nói, kỳ phản tâm nói. Phệ thần trùng không giống với trùng thú, khống chế lại rất phiền toái, gặp được càng thêm lợi hại phệ thần trùng, của ta minh cổ vu thuật cũng chưa chắc có thể khống chế ở, vu thuật chính là minh thời cổ đại bí thuật, sớm đã thất truyền, kỳ phản tâm là trải qua thời đại kia, mới miễn cưỡng nắm giữ bộ phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta tới trước tiếp thiên thần mộc thân cây chỗ địa phương, cái kia Bích Vân Biển đem tin tức truyền bá ra ngoài, vô luận là thiên đình giới cường giả, hay vẫn là tử tộc cường giả, đều tất nhiên sẽ nghĩ đến kiếm một chén canh, tốc độ của chúng ta được nhanh một ít. Trương Nhược Trần trong mắt có tí ti gấp gáp chi sắc. Kỳ phản tâm gật đầu, chúng ta khoảng cách tiếp thiên thần mộc thân cây, đã không phải là rất xa, như thế này, ta sẽ khiên chế trụ bàn nhược, ngươi mau chóng đem tiếp thiên thần mộc thân cây thu. Tốt, Trương Nhược Trần đáp, hắn vốn là không muốn cùng bàn nhược giao thủ, kỳ phản tâm nguyện ý ra tay, là không thể tốt hơn. Một lát sau, Trương Nhược Trần cùng kỳ phản tâm xuất hiện tại một mảnh thanh sắc sương mù trước. Thanh sắc sương mù chính là thần mộc chi khí biến thành, nồng đậm vô cùng, cơ hồ muốn hóa thành trạng thái dịch. Tiếp thiên thần mộc thân cây, liền tại thanh sắc trong sương mù. Trương Nhược Trần cùng kỳ phản tâm không có tùy tiện tiến lên, bởi vì khi bọn hắn phía trước có một người, đúng là so với bọn hắn trước một bước vào bàn nhược. Bàn nhược đứng thẳng tại thanh sắc sương mù trước, sau lưng đứng vững một tòa kỳ dị quang môn, chính là do rất nhiều mệnh vận quy tắc cấu trúc mà thành, đúng là vận mệnh chi môn. Vận mệnh chi môn trong khôi vụ tràn ngập từng trích phệ thần trùng chiếm giữ trong đó, lộ ra đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn. Bàn nhược cũng không quay người, dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, nói. Các ngươi tới được ngược lại là rất nhanh, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất nhanh chút ít ly khai, cơ hội vẻn vẹn có một lần, hảo hảo nắm chắc. Chúng ta thực sự sẽ rời đi, nhưng lại phải chờ tới thu tiếp thiên thần mộc về sau, ngươi cũng không cần uy hiếp chúng ta, có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển đi ra là ta cũng muốn nhìn ngươi một chút vị này vận mệnh thần điện thần nữ người được đề cử, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Kỳ phản tâm thản nhiên nói, bàn nhược xoay người, ánh mắt đảo qua Trương Nhược Trần cùng kỳ phản tâm, nói. Hai người các ngươi ngược lại thật sự rất xứng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ phức tạp, trong lòng của hắn có vô số nghi vấn, cũng có quá nhiều vấn đề còn muốn hỏi, nhưng lời nói đến bên miệng cũng đều nhịn xuống. Cuối cùng một chữ đều không có nói ra. Cái lúc này, kỳ phản tâm dĩ nhiên ra tay, vô số cánh hoa bay ra, hội tụ thành một đầu tử sắc tấm lụa, mang tất cả hướng bàn nhược. Tại sắp tới gần bàn nhược lúc mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa đều hiện ra một đạo hỏa quang tử sắc tấm lụa thoáng cái hóa thành một đầu tử sắc hỏa long. Bàn nhược trong mắt hiện một vòng cười nhạt nhẹ nhàng vung tay lên, bàng bạc tử vong tà khí hiện lên, nghênh tiếp tử sắc hỏa long. Bành, tử sắc hỏa long tan rã, một lần nữa hóa thành vô số cánh hoa, hình thành mạn thiên hoa vũ, đem bàn nhược bao phủ. Bàn nhược hai tay kết xuất kỳ dị ấn quyết, trong miệng đọc lên tối nghĩa chú ngữ, một cỗ vô cùng cường đại tử vong niệm lực phóng xuất ra, thoáng cái đem sở hữu cánh hoa tách ra. Thấy thế, kỳ phản tâm thò tay chỉ về phía trước, một đạo sáng chói thánh quang ngưng tụ thần thánh vô cùng, muốn đem thế gian hết thảy âm tà đều khu trục sạch sẽ. Bàn nhược không chút nào lộ ra bối rối, trong cơ thể hiện lên ra rộng lượng tử vong tà khí, sền sệt như mực rậm rạp cái không gian này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy kỳ phản tâm cùng bàn nhược tranh đấu, Trương Nhược Trần không có trì hoãn, lập tức bắt tay vào làm thu tiếp thiên thần mộc thân cây. Ân, vừa mới tới gần thanh sắc sương mù Trương Nhược Trần liền lộ ra dị sắc. Bởi vì hắn phát hiện phía trước tựa hồ có đặc thù nào đó lực lượng tồn tại, đem tiếp thiên thần mộc thân cây ngăn cách, hắn tuy nhiên thấy được tiếp thiên thần mộc nhưng căn bản tựu không cách nào tới gần. Lúc này, Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực câu thông tiếp thiên thần mộc cây non, hỏi. Tiền bối, như thế nào mới có thể đem thân cây thu? Đến đây thu tiếp thiên thần mộc thân cây, hắn lớn nhất cậy vào, là tiếp thiên thần mộc cây non, dù sao cả hai đồng nguyên, không có ai có thể so với tiếp thiên thần mộc cây non hiểu rõ hơn phong tồn không sai thân cây. Người tới gần thân cây, để cho ta cùng thân cây trong lưu lại ý chí câu thông. Tiếp thiên thần mộc cây non nói, nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi có chút khó khăn, hiện tại vấn đề ngay tại ở, hắn không có cách nào tới gần tiếp thiên thần mộc thân cây. Hắn có thể cảm giác được đi ra, ngăn cản hắn cỗ lực lượng này rất cường đại, muốn cưỡng ép đột phá cũng không phải là chuyện dễ. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, bàn nhược mới có thể dừng lại không tiến. Ngắn ngồi trì hoãn, từng đạo cường đại khí tức lần lượt xuất hiện, thiên đình giới cùng tử tộc cường giả, rốt cục đều chạy đến. Dám đối với bàn nhược động thủ, muốn chết, nguyên ma thần tử mắt lộ ra sát cơ. Vừa hiện thân, nguyên ma thần tử liền cực kỳ bá đạo đánh ra một quyền, oanh kích hướng kỳ phản tâm. Ngươi dám, Bích Vân biển rộng lớn giống, chỉ là hắn tới chậm một chút muốn ngăn cản nguyên ma thần tử, đã là không kịp. Trương Nhược Trần xuất hiện tại kỳ phản tâm bên người, phất tay đem thanh thiên phù đồ tháp đánh ra kích phát ra đạo đạo cường đại chí tôn chi lực. Hôm nay khí linh ý thức đã thức tỉnh, thanh thiên phù đồ tháp có khả năng bộc phát ra uy năng, không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Phanh, thanh thiên phù đồ tháp bị đẩy lui, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi đem nguyên ma thần tử một quyền này ngăn lại. Kỳ phản tâm hướng về sau rút lui, tạm thời cùng bàn nhược đình chỉ tranh đấu. Trừ nhiều cường giả hội tụ, nàng nếu là cùng bàn nhược chết dập đầu, không thể nghi ngờ hội khiến người khác kiếm tiện nghi. Cách chương.